Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 87, lại một lần nữa bạo phát cửu vĩ. Không kịp Nadare Roga suy nghĩ nhiều, Iwuhi Sumi nắm đấm đã đến, khôi giáp không thể ngăn cản dưới Iwuhi Sumi nắm đấm, áo giáp bị đánh vụn vặt. Nadare Roga nhưng là trên không trung liên tục thổ huyết. Iwuhi Sumi nhìn một chút sau nói rằng, nhìn dáng dấp vẫn là ta áo giáp lợi hại a. Nadare Roga người phía sau trong nháy mắt nắm lấy không trung Nadare Roga cấp tốc rút đi. Iwuhi Sumi hô to một tiếng, đừng đi, nghĩ phải thừa cơ trốn. Thế nhưng vào lúc này Kurama Yakumo tỉnh rồi. Iwuhi Sumi nhìn thấy Kurama Yakumo từ trên mặt đất ngồi dậy đến. Cô nàng này không sẽ trực tiếp gọi tên của chính mình đi. Kurama Yakumo miệng mở ra, âm thanh vẫn không có phát sinh. Thế nhưng Iwuhi Sumi trong nháy mắt trên người xuất hiện tia chớp màu tím. Trong nháy mắt Iwuhi Sumi liền đến Kurama Yakumo bên mép, trên tay sáng lên đại biểu trị liệu hào quang màu xanh lục. Cũng nhân cơ hội che Kurama Yakumo miệng, Kurama Yakumo trong nháy mắt có chút phản kháng. Nhưng nhìn con sen liền biết mình trước mặt cái này ăn mặc áo giáp màu đen người là Iwuhi Sumi. Nhìn một chút xung quanh một người trong nháy mắt xuất hiện ở trong mắt. Kurenai, Kurenai lão sư, Kurama Yakumo ánh mắt có chút né tránh. Chính mình đi ra thật giống không có cùng bất luận kẻ nào nói. Kurenai cũng là đi tới Kurama Yakumo bên cạnh, lớn tiếng hỏi, Yakumo, ngươi sao lại ở đây? Kurama Yakumo cúi đầu, không biết nói cái gì, sợ không cẩn thận nói toạc. Iwuhi Sumi mở miệng, ta mang Yakumo đến, tới làm một cái ngắn hạn huấn luyện. Iwuhi Sumi nhìn Kurenai, ánh mắt có chút né tránh, thế nhưng có khôi giáp. Vì lẽ đó Iwuhi Sumi cũng không sợ bị nhìn thấy. Lúc này những người khác đều lại đây. Ngươi là ai? Kurenai đứng ở những người khác trước người, sợ Iwuhi Sumi đột nhiên ra tay xúc phạm tới những người khác. Thế nhưng suy nghĩ một chút thực lực của đối phương, Kurenai cười khổ một cái. Thật phải làm những gì? Chính mình còn có biết hay không có thể ngăn được sao? Shikosurin Sen tiên nhân, lúc trước cùng đệ nhất Hokage ký xuống khế ước, hiện tại khế ước người là Sunet. Iwuhi Sumi lại một lần nữa giải thích một lần, kỳ thực là cho Kurama Yakumo nghe. Đúng, hắn là sen tiên nhân. Kurama Yakumo cảm giác nói rằng, ồ, con sen, không phải Sunet nãy nãy triệu hoán tên đại gia hỏa kia sao? Tại sao thu nhỏ lại rồi? Naruto nhìn Iwuhi Sumi trên bả vai tiểu con sen mở miệng nói rằng, ồ, là Naruto à, ta đây là phân liệt à. Tiểu con sen bò lên trên mọi người trên người bắt đầu cho những kia người bị thương trị liệu. Lúc này Naruto đứng ở Iwuhi Sumi trước mặt, tay sờ sờ Iwuhi Sumi áo giáp, sau đó nói, sen tiên nhân, cùng cóc tiên nhân như thế sao? Cát. Mayobokuzan tiểu quỷ, ta cùng Jiraiya có thể không giống nhau. Iwuhi Sumi đem mỏ tay của chính mình vỗ xuống. Một mặt ghét bỏ nói. Mayobokuzan, Naruto sờ sờ đầu của chính mình. Chính mình không phải Konoha sao? Như thế liền lại là Mayobokuzan. Người khế ước cóc chính là Mayobokuzan. Iwuhi Sumi nhìn một chút Red Queen còn nói. Kurama Yakumo sự tình ta sẽ đi cùng Sunet nói. Vì lẽ đó Kurama Yakumo ta trước tiên mang đi. Tuyết quốc ninja vẫn tính có chút thực lực. Nếu như cần nhờ những người kia, kết quả có thể không nhất định rất tốt. Sau khi nói xong Iwuhi Sumi chuẩn bị mang theo Kurama Yakumo rời đi. Asama Kazuo lúc này gọi được Iwuhi Sumi trước mặt. Cầu ngươi cứu cứu tuyết quốc. Nói xong trực tiếp liền quỳ xuống. Nadare Roga một cái nhẫn thuật suýt chút nữa làm cho tất cả mọi người đoàn diệt. Doto Kazahana muốn so với vừa nãy người kia mạnh hơn bao nhiêu lần. Chính mình những người này uống rượu công chúa nói như vậy mất đi chịu chết đi. Yui Sumi nhìn ngăn ở trước mặt mình người. Kỳ thực Yui Sumi là đối với người này không có hảo cảm. Nếu không là movie bản là Kakashi tiểu tổ còn có Naruto cùng Sasuke hai cái này treo bước. Đến tuyết quốc những người này còn nói không chắc thật sự cũng phải thua tiền. Liền dựa vào Asama Kazuo cái kia mấy chục người. Còn chưa đủ người ta một đợt đây. Yui Sumi tay trực tiếp nhấc lên Kurama Yakumo lướt qua Asama Kazuo chuẩn bị rời đi. Kurenai lão sư gặp lại. Kurama Yakumo quay đầu lại hướng về Kurenai quay đầu lại nói đừng. Một đống tiểu con sen cũng là đuổi tới Yui Sumi bước chân. Đại thúc đều cầu ngươi. Ngươi mạnh như vậy, tại sao không giúp hắn? Naruto ở cái kia lớn tiếng hô. Naruto, Asama Kazuo lẩm bẩm Naruto tên. Yui Sumi quay đầu nhìn lại Naruto. Naruto tay cầm quyền tâm tình rất là kích động. Đồng, Kurama Yakumo bị ném ở trên mặt đất. Có điều trong nháy mắt liền đứng thẳng người. Yui Sumi đi tới Naruto trước mặt. Nhìn Naruto. Naruto không yếu thế nhìn Yui Sumi. Hai người nháy mắt dương cung bạt kiếm lên. Yui Sumi nhìn Naruto con mắt. Màu xanh lam rất là kiên định. Tuổi ấu thơ cực kỳ hắc ám thế nhưng là có thể vẫn duy trì nội tâm của chính mình. Cùng Naruto ở chung một quãng thời gian đều là có thể cảm nhận được đối phương rất là thuần khiết. Như đến có chuyện nói thẳng. Naruto Sakun, Hinata gọi chip bận tâm Naruto. Dù sao đối phương cường đại như vậy, trợ giúp hắn đánh bại Doto Kazahana. Sau đó nhường hắn trở thành tuyết quốc đại danh sao? Yui Sumi cười cợt sau đó nói. Đương nhiên. Nàng nhưng là tuyết quốc công chúa a. Naruto không hiểu Yui Sumi tại sao muốn cười. Thế nhưng vẫn là rất kiên định nói. Tuyết quốc công chúa. Người cảm thấy tuyết quốc trừ mấy người này cảm thấy nàng là công chúa ở ngoài. Những người khác quan tâm sao? Đại danh là ai bọn họ cảm thấy có trọng yếu không? Yui Sumi chất vấn Naruto. Koyuki Kazahana cúi đầu không biết nghĩ cái gì. Có thể Asama Kazuo trực tiếp rút đao hướng về Yui Sumi mà tới. Koyuki vẫn luôn là tuyết quốc công chúa. Tuyết quốc dân chúng chỉ là bị sóng dữ tên kia cho che đẩy. Một luồng uy thế từ Yui Sumi trên người phát sinh. Hướng về Yui Sumi mà đến Asama Kazuo trong nháy mắt bị định đang ở tại chỗ. Yui Sumi đoạt qua Asama Kazuo đao trong tay, nhẹ nhàng cười hướng về Asama Kazuo ném đi. Đột nhiên xuất hiện đao làm cho tất cả mọi người không biết làm sao. Naruto tay từ gọt bao bên trong lấy ra một con shuriken muốn đánh bay cây đao kia. Thế nhưng Yui Sumi duỗi tay nắm lấy Naruto cánh tay, người ở chỗ này đều chưa kịp phản ứng. Làm muốn đi cứu thời điểm lại phát hiện đã không kịp. Koyuki Kazahana ngẩng đầu nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Nhẹ nhàng tiến lên một bước. Đẩy ra Asama Kazuo. Yui Sumi con mắt trong nháy mắt mở rộng một hồi. Đao trực tiếp xuyên đến Koyuki Kazahana ngực. Huyết dịch xì ra. Naruto con mắt trong nháy mắt dựng đứng lên. Muốn vĩ thú hóa sao? Yui Sumi nội tâm có chút thổn thức. Quả nhiên là Naruto, cửu vĩ ở cái kia nằm úp sấp. Nhìn mình chakra bị phong ấn hấp thụ đi ra ngoài do đó phụng dưỡng cho Naruto. Phòng trừng lúc đó đệ tứ nghĩ kỹ. Chính mình muốn thẩm thấu phong ấn. Chakra sẽ toát ra đi. Nếu như không thẩm thấu, phong ấn sẽ chính mình hấp thụ chính mình chakra. Nhân loại A. Đều đáng chết, vậy thì đến đây đi. Nhìn thân thể của hắn mạnh mẽ đến đâu. Có thể chịu đựng ta bao nhiêu chakra. Một luồng to lớn chakra từ Naruto trên người bộc phát ra. Chuẩn bị chiến đấu. Kurenai tuy rằng không biết phát sinh cái gì. thế nhưng hiện tại nên cùng đối phương thuộc về đối địch trạng thái. Chakra bao vây lấy Naruto toàn thân, ở cái mông lên xuất hiện một con đuôi, thế nhưng trên người chakra còn ở trở nên mạnh mẽ. Cửu vĩ cái tên này sẽ không muốn cùng ta đánh một trận đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.